Chương 286, Kim Khôi Tinh, 19 tháng 10. Xe la đi được Cao Trang thôn cửa thôn, Lý Mãn Độn vừa muốn phân phó Phan Bình đem xe la lái vào thôn, liền nghe hắn cha Lý Cao Điệu nói, Mãn Độn à, ngươi đem xe la dừng lại. Chúng ta từ nơi này đi về nhà liền vài bước đường sự tình, ngươi liền đừng hưng sư động chúng đi một chuyến nữa. Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, chuyện tức hiểu được phụ thân hắn đây là muốn cho người biết hắn từ Tạ gia an tịch trở về. Lý Mãn Độn nhìn trong xe Lý Xuân Sơn, tộc trưởng đều gật đầu xưng là liền theo lời dừng xe la, nhường các tộc nhân xuống xe. Quách thị nhà mẹ đẻ cháu Quách Thiên Tài đang tại bờ sông Thả Châu, hắn nhìn đến Lý Cao Điệu đoàn người lập tức cười nói, Lý Tam Thái gia, ngài lao đây là từ Tạ gia an tịch trở về. Lý Cao Điệu chính ước gì nhiều gặp mấy cái người quen. Hắn cũng không ghét bỏ Quách Thiên Tài tuổi tác tiểu mới chỉ 15 tuổi, lập tức dừng chân lại gật đầu nói, ân, trở về Thiên Tài, ngươi Thả Châu đâu. Quách Thiên Tài nhìn Lý Cao Điệu cùng Miếu Thành Hoàng trong cho thần Phật thành kính thượng cung tín đồ bình thường hai tay cao nâng hai cái cháp, chưa phát giác ngạc nhiên nói, Lý Tam Thái gia, ngài cầm trong tay phải cái gì, ngài tại sao không gọi ta Quý Vũ huynh đệ giúp ngài cầm cái này a? Lý Cao Điệu nhìn trong tay chắp một chút, kiêu ngạo nói, đây chính là Tạ Lão Thái gia cùng Vân Lão Thái gia riêng đưa ta. Lễ nhìn đến hắn cha cùng trai trai Quách Thiên Tài khoe khoang vênh váo, Lý Mãn Độn cũng là không biết nói gì. Cùng một đứa trẻ có cái gì đáng nói, Lý Mãn Độn thầm nghĩ, phụ thân hắn cũng quá không chú trọng, lắc đầu. Lý Mãn Độn xoay người thượng Vương Thị ngồi xe la. Lý Mãn Độn hỏi Vương Thị, ngươi hôm nay nhìn đến Hồng Tảo thế nào, khí sắc nhìn xem không sai vì làm cho nam nhân an tâm. Vương Thị chọn tốt nói, chúng ta Hồng Tảo hôm nay xuyên một thân lam miên áo cùng một cái đỏ chót váy. Cái này đỏ chót váy cũng không biết có phải hay không lúc trước của hồi môn trong hai cái, dù sao cái này váy đều là đỏ, nhìn xem đều không sai biệt lắm. Miên áo ta coi tất là nàng nhà chồng cho nàng mới làm. Kia áo choàng lam trong lộ ra thanh nhan sắc ta lúc trước chưa từng gặp qua. Lam trong thấu thanh miên áo, Lý Mãn Độn hồi tưởng, nghe cùng nàng con rể trên người áo choàng là một cái sắt trong nhà. Lý Mãn Độn hỏi Vương Thị, Hồng Tảo áo choàng thượng có phải hay không còn có cùng đám mây đồng dạng hoa văn? Có. Vương Thị khẳng định gật đầu nói, cùng áo choàng một cái nhan sắc tuyến thêu ám hoa, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được. Vậy được rồi, Lý Mãn Độn kích động được vỗ đùi. Chúng ta Hồng Tảo hôm nay cùng nàng con rể xuyên đồng dạng lúc trước Hồng Tảo cùng nàng con rể hai. Lần ra tới cũng đều xuyên được đồng dạng sau này à, ta chỉ muốn nhìn nàng con rể xiêm y liền có thể biết được chúng ta Hồng Tảo xuyên cái gì. Vương Thị nghe cũng đồng ý nói, nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là a phu thê hai cái nở nụ cười một hồi. Lý Mãn Độn lại hỏi, ngươi đi Hồng Tảo trong phòng nhìn rồi sao, thế nào, tốt phi thường tốt. Vương Thị chân thành khen, một cái lương tiến sân. So chúng ta Quế Trang chủ viện còn lớn hơn, liền cho Hồng Tảo cùng nàng con rể hai người ở Hồng Tảo hàng. Ngày ăn ở đều tại sân ngũ tại phòng hảo hạng, hôm nay đợi chúng ta cũng là. Trong phòng dụng cụ không cần phải nói đều là của nàng của hồi môn, trải được ngũ gian phòng tràn đầy nhà chính trong tủ bắt chúng ta cho cùng bốn điểm tâm bình cũng đều là mãn. Bọn nha đầu chuyển ra trang bày nhị bàn điểm tâm cho chúng ta ăn sau đều còn có dư, nàng bà đãi nàng cũng tốt. Biết rõ chúng ta đều vừa ăn cơm xong, vẫn còn phân phó phòng bếp cho làm nhị bản tiệc điểm tâm chiêu đãi chúng ta. Vương Thị nói một câu, Lý Mãn Độn liền điểm một chút đầu. Đợi Vương Thị nói xong, Lý Mãn Độn lại hỏi, Hồng Tảo phòng đốt giường lò không có ngày đã lạnh, nhà hắn vì nhi tử đổi ta không chịu lạnh đã đốt giường lò. Đốt. Vương Thị nói, nhà chính môn miên rèm cửa cũng treo lên. Đúng rồi, trong nhà chính còn bày vài chậu tiểu quất tử thụ. Vào phòng liền có thể ngửi được một cỗ quýt hương đưng ra. Vương Thị nói, chúng ta cũng bày nhị chậu quất tử thụ tại trong nhà chính đi. Hồng Tảo kia phòng vị rất dễ ngửi quất tử thụ là hương. Lý Mãn Độn gật đầu nói, ta đây ngày mai hỏi một chút dư trang đầu xe la đi được chủ viện. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị xuống xe, Phan Bình từ phía sau xe xuống dưới, sau đó từ trong khoang xe nâng ra ba cái khá lớn chắp đến. Như thế nào còn có đồ vật, Vương Thị kỳ quái hỏi. Lý Mãn Độn cười nói, Tạ Lao Thái gia, Vân Lão Thái gia cùng Vân Lão gia cho ta. Tan tịch sau phúc quản gia đặc biệt đưa đến. Ta đẩy đều vô pháp đẩy. Ngươi nhìn thấy Tạ Lao Thái gia? Vương Thị tò mò hỏi, cái gì bộ dáng? Lý Mãn Độn cười, cùng ta lúc trước nghị tranh Tết Thượng Lao Thần Tiên một cái dạng. Vân Lão Thái gia cũng giống như vậy. Nếu không phải siêm ý gì không giống nhau, ta đều phân không rõ hai người bọn họ ai là ai. Vương Thị nhìn đến Vương Thị đầy mặt nghi hoặc. Lý Mãn Độn nhớ tới Vương Thị liền chưa thấy qua mấy tấm tranh Tết, sau đó liền hứa hẹn nói, năm nay ăn Tết ta mua trường trở về cho ngươi xem. Lý Mãn Độn tiếp nhận Phan Bình đưa tới chắp cùng Vương Thị cười nói vào phòng. Dư Tằng Thị nghe được động tĩnh lập ôm Lý Quý Trung từ Tây Sương phòng đi ra cười nói, lao ra, thái thái trở về, vừa lúc Trung ca nhi cũng tỉnh. Từ lúc biết được Tạ gia trên dưới đều gọi Tạ thượng thượng ca nhi sau, Lý Mãn Độn liền nhường Dư Tằng Thị bọn người sửa gọi Quý Trung Trung ca nhi. Vương Thị vội vàng tiếp nhận nhi tử, Lý Mãn Độn thì trước đem ba cái chắp phóng tới nhà chính trên bàn phía sau xoay người ôm nhi tử. Đùa cười một hồi, Lý Mãn Độn đem nhi tử ôm cho Vương Thị, chính mình mở ra chắp. Vương Thị vô nhi tử ở một bên tò mò nhìn xem. Thấy rõ thứ nhất trong chắp đồ vật, Vương Thị hít vào một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, đây là khôi tinh thành trong khổng miếu khôi tinh các cung trưởng quản chúng ta nhân gian khoa cử văn vận thần trăm ngày ngày đó ôm nhi tử đạp một hồi phố. Vương Thị thật trưởng kiến thức không ít liền khôi tinh đều biết. Lý Mãn Độn gật đầu nói, không phải chính là trước ta coi trong thành người đọc sách đều bái hắn còn nghĩ đi chỗ nào có thể cho chúng ta cũng thỉnh một tôn đâu, không nghĩ Tạ Lao Thái gia sẽ đưa ta cái này kim khôi tinh. Tạ Lao Thái gia nhưng là chúng ta chỉ thủy thành văn khúc tinh, hắn cho ta đưa khôi tinh, ta đây là đang nằm mơ đi trong nhà, ngươi đánh ta một phen. Vương Thị không do dự. Lý Mãn Độn lập tức liền đem kim khôi tinh cung phụng tại chính mình nhà chính chính trung ương. Từ nay về sau, Lý Mãn Độn nói cho Vương Thị nói, chúng ta, đúng rồi, còn có Quý Trung mỗi ngày liền bái cái này kim khôi tinh. Vu Thị từ nghe được Lý Cao Địa lời nói sau lập liền lưu tâm. Nàng đánh ra bốn phía, nhìn đến đoàn người trong chỉ Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn cùng Lý Phong Thu ba người có cháp, liền lặng lẽ hỏi Lý Quý Vũ nói, như thế nào Tạ Lao Thái gia cùng Vân Lão Thái gia không cho các ngươi đổ vật? Lý Quý Vũ nói, hôm nay Tạ Lao Thái gia cùng Vân Lão Thái gia đều chỉ cùng gia gia, nhị gia gia, tộc trưởng cùng đại bá nói lời nói. Vu Thị lập tức liền bắt được trọng điểm, đại bá của ngươi cũng có đổ vật? Lý Quý Vũ đưa tay khoa tay múa chân cái tam, sau đó nói ra, còn có Vân Lao gia, hắn đơn cho đại bá một người lễ. Biết là cái gì sao? Lý Quý Vũ lắc đầu, đều là tán tịch sau đám tiểu tư đưa tới. Ta cùng ra ra bọn họ không phải một chiếc xe, cho nên đều không biết. Vũ Thị, kia các ngươi hôm nay đều như thế nào? Ngồi tịch ra ra cùng đại bá đều ngồi là chủ bàn, chúng ta những người khác ngồi là bên cạnh bàn tiệc. Vào nhà sau, Lý Cao Địa mở ra cháp đổ ra bên trong vàng bạc thỏi nhi tính ra. Vũ Thị một bên nhìn xem. Vũ Thị nhìn đến hai cái chắp trong hà bao cùng có một nhị vàng bạc nguyên bảo các tám chưa phát giác thích thượng mày, nàng liền biết nhà nàng cùng Tạ gia lui tới không chịu thiệt. Nhìn xem cái này 20 lượng lễ đưa ra ngoài, qua tay liền thu hơn trăm nhị, thật là phát tài. Lý Cao Địa đếm xong nguyên bảo sau lại nguyên dạng trang trở về. Hắn đem hai cái chắp giao cho Vũ Thị nói, ngươi hảo hảo thu. Vũ Thị vui sướng ứng, nghĩ một chút lại hỏi, đương ra, cái này Vân Lão Thái gia trước cũng là cái quan sao? Xem cái này ra tay đúng là giống như Tạ Lão Thái gia, không phải chính là quan sao? Lý Cao Địa gật đầu nói, con của nàng, cháu trai cũng đều là cử nhân. Ngươi là không biết hôm nay một bản tịch, ngoại trừ ta, Mãn Độn, Hồng Tảo con rể cùng Vân gia hai cái thiếu gia, mặt khác đều là quan lão gia. Khó trách Tạ Thái Thái nương kiên cường. Vân Thị lòng nói, đối Tạ Đại Thái Thái cũng không nhiều lời, tình cảm nàng công công, nam nhân. Nhi tử cùng con rể đều là quan á? Vu Thị tính tính cảm thấy nhân số không đúng, lập tức hỏi, đương ra, một bàn này vài người ta tính như thế nào? Có 10 người. Lý Cao Địa cười nói, chính là 10 người. Tạ gia chủ bàn là trương bàn tròn, quá lớn, ta nhìn lại có 4-5 người đều ngồi được hạ. Kia hôm nay còn ngồi ai không có, theo chúng ta 10 người. Vu Thị theo bản năng xem một chút Lý Quý Vũ, nhịn không được oán hận nói, vừa có không tòa, tại sao không cứ gọi Mãn Thương? Mãn Viên cùng Quý Vũ đi qua ngồi a luận bối phận, Mãn Thương cùng Mãn Viên bối phận có thể so với Hồng Tảo con rể cao. Hồng Tảo con rể cũng không nói đi qua cùng dẹp đi đi. Lý Cao Địa lắc đầu nói, Mãn Thương Mãn Viên bối phận lại cao, còn có thể cao hơn Tạ gia tiểu thập nhị phòng các lao gia luận bối phận, bọn họ đều là Hồng Tảo con rể thúc gia gia Tạ gia trọng nguyên đích, Tạ Lao Thái gia kia rất nhiều con cháu, hôm nay ngồi chủ bàn liền chỉ Tạ Lao gia cùng Hồng Tảo con rể. Nghe vậy Vu Thị ngớ ra, Lý Quý Vũ cũng là tâm loạn như ma. Khó trách Tạ Lao gia đối Quý Lâm ca so đối hắn thân thiết. Lý Quý Vũ không khỏi thầm nghĩ, nguyên lai là vì Quý Lâm ca là nguyên đích duyên cớ. Hắn mãi không phải hắn gia nguyên phối, cho nên hắn dùng lại kình cũng là giao không hơn Tạ gia đại phòng sao? Lý Mãn Thương thấy thế trong lòng thở dài. Hắn liền biết bọn họ cái này phòng người giao hảo Tạ gia quấn bất quá đích tôn đại ca đi. Chỉ lời này, hắn không tốt cùng mẹ hắn trực tiếp đề ra. Hiện lời này đi qua phụ thân hắn nói ra ngược lại hảo, liền hy vọng mẹ hắn cùng Quý Vũ nghe phụ thân hắn lời nói có thể hiểu được đưa đi tộc nhân. Hồng Tảo về phòng thoát xiêm y đi thượng giường lò lệnh một giấc, thẳng đến trạng vạng mới tỉnh. Tỉnh lại uống một chén trà, Hồng Tảo xem sắc trời không sớm, liền đổi xiêm y đi phòng hảo hạng hỏi tỉnh nàng bà nương càng không thích nàng, nàng lại càng không thể thất lễ, cho nàng bím tóc nắm. Vào phòng nhìn đến Vân Thị nương tẩu tử cùng cháu gái quả nhiên đều tại, Hồng Tảo lòng nói chính mình tới thật là quá đúng. Nhìn Hồng Tảo y lễ cho mình hỏi tốt, Vân Thị đứng lên đang muốn nói chuyện, liền nghe bọn nha đầu nói Tạ Phúc đến. Vân Thị nhanh chóng gọi tiến. Tạ Phúc tiến vào trả lời, thái thái, lão gia nói hôm nay lão thái gia cùng Vân lão thái gia có hứng thú, nói hay lắm cơm tối tại một chỗ uống rượu, cho nên hôm nay cơm tối ngài trước hết đừng đi qua, chỉ thay hắn cùng Vân thái thái cùng Vân nhị mãi mãi mới tốt. Vân Thị vừa nghe liền hiểu, các nam nhân muốn chính mình vui đùa, liền cười nói, tức là như thế, ta đây liền không đi qua. Trong phòng bếp mới làm khác biệt cơm tối đồ ăn, ngược lại là từ ngươi thay ta mang đi đi.